Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 182, nếu để cho Lê Bắc Niệm nhìn thấy, còn không thất bại trong gang tấc. Mục Đông Lâm thanh thản tựa ở thành ghế, bên mặt nhìn nàng một cái, nói: "Ta đợi ngươi nửa giờ. Ta đã sớm nói ta quay phim thời gian là không nhất định. Hôm nay còn tính là sớm, bình thường đến 7-8 giờ đều có." Lê Bắc Niệm ngáp một cái, lười biếng dựa vào: "Không quan hệ, ta nguyện ý chờ." Mục Đông Lâm khóe môi hơi kéo: "Đến Lê gia gia nhà." "Đúng." Tài xế ứng tiếng, rất nhanh liền trở về Lê lão trạch. Gia gia đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn chờ Lê Bắc Niệm trở về ăn. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại chờ đến Mục Đông Lâm. Nhiệt tình chào hỏi, Lê Bắc Niệm ngáp đi toilet, rửa tay rửa mặt xong đi ra, liền nghe được tiếng mèo kêu thanh âm. Đen kịt một con mèo. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm về sau, đến nàng bên chân đến từ từ. Lê Bắc Niệm lòng mềm nhũn, trên mặt lộ ra nụ cười, ngồi xổm người xuống đem nó ôm. Mục Đông Lâm ngồi ở trên ghế salon cùng Lê lão nói chuyện. Trông thấy nàng thế mà ôm lấy một con mèo, có chút bất mãn nhíu mày. Lê lão gia tử thấy được, lập tức lên tiếng nói: "Còn không mau rửa tay, chuẩn bị ăn cơm đi." Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, cau mày, mèo tính tình dã, cả ngày khắp nơi tản bộ, vi khuẩn có rất nhiều. Lê Bắc Niệm đem tiểu khóa buông ra, không vui nói: "Ta thường cho nó tắm rửa, có thể so sánh rất nhiều người đều sạch sẽ. Đang yên đang lành làm sao nuôi một con mèo?" "Vui lòng." Lê Bắc Niệm nói thì nói như thế, vẫn là đi một lần nữa rửa tay. Rất nhanh liền lên bàn: "Ta qua mấy ngày muốn đi công tác, đi Pháp Quốc, một tuần lễ." "A." Lê Bắc Niệm mừng thầm trong lòng, khuôn mặt trấn định hỏi: "Khi nào đi?" "Thứ hai." "Ân, đi thôi." "Vừa vặn, nàng tuần sau thiên muốn đi địa phương khác lấy cảnh quay phim, cũng phải đi công tác, cái này một trước một sau, ít nhất phải có tầm một tháng không cần nhìn đến hắn. Nhân sinh quả nhiên là cực kỳ tốt. Mấy ngày nay ta sẽ hàng ngày đi đón ngươi, chờ từ Pháp Quốc trở về, mang cho ngươi lễ vật. Chấm chấm. Lê lão nhìn xem bọn hắn cái này ở chung hình thức, hết sức vui mừng, trên mặt già mang nụ cười, cũng thức thời mà không mở miệng. Mục Đông Lâm thực nói được thì làm được. Tiếp xuống vài ngày, hắn động thái đều hết sức rõ ràng. Mục gia, công ty, đoàn làm phim, Lê lão trạch, Mục gia, ngẫu nhiên ra ngoài xã giao, cũng sẽ cùng Lê Bắc Niệm gọi điện thoại cáo chi. Tuy nói, nàng cũng không thèm để ý, nhưng là đột nhiên nhiều như vậy một người sống sờ sờ đến cùng bản thân báo cáo chuẩn bị sinh hoạt, Lê Bắc Niệm vẫn còn có chút toàn thân không được tự nhiên. Huống chi, hắn vẫn là nàng đời trước trượng phu. Đời trước cùng hắn nhận biết 5 năm, gặp mặt số lần đều không có trong khoảng thời gian này đến tấp nập. May mắn là, Mục Đông Lâm cho tới nay cũng không có làm ra bất luận cái gì cùng loại hai lần trước như thế vượt rào hành vi, cũng đúng như hắn đáp ứng. Hắn những ngày này cũng căn bản không có cơ hội cùng Lâm Khả Nhu gặp mặt. Nàng muốn thành ý, hắn đều làm được. Tựa hồ, hắn cũng không kém như vậy. Lại là một ngày tan tầm. Mục Đông Lâm nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ. Hướng về phía tấm gương chải vuốt tốt tóc, chỉnh sửa một chút âu phục, khóe môi không tự giác có chút câu lên. Không kịp chờ đợi xuống lầu, tài xế đã đợi tại cửa công ty. Khinh xa thục lộ đến thành phố điện ảnh cửa nhỏ cửa. Người lui tới cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Mục Đông Lâm nhịn không được nhìn về phía cửa kia, trong lòng chờ đợi, vừa phát không thể vãn hồi. Tài xế bỗng nhiên nói: "Đại thiếu, đằng sau vậy có phải hay không Lâm tiểu thư?" Mục Đông Lâm khẽ giật mình, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Quả thật, nhìn thấy phía sau một đường nhỏ yếu thân ảnh, xa xa, lại có thể một chút nhận ra, cái kia chính là Lâm Khả Nhu. Mục Đông Lâm tâm khẽ hơi trầm xuống một cái, tránh né nàng một tuần lễ, nếu để cho Lê Bắc Niệm nhìn thấy, còn không thất bại trong gang tấc.

buyuyencv.com/member/85645converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.